Chương 98, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về. Vậy liền làm phiền ngươi. Uchiha Izuna vứt xuống một câu nói như vậy, liền đi. Cũng không quay đầu lại liền đi. Bởi vì, thời gian bây giờ thế nhưng là 10 phần gấp gáp, sớm chuẩn bị thêm một điểm. Cái này liên minh có thể sống sót tỷ lệ mới có thể càng lớn. Hư Hi U Gà nhất tộc trong sân, Hi U Gà Dô Nạ U Hoán dậm chân một cái. Trên mặt của nàng mang theo vài phần ảo nào thân sắc, bị tức đến trên ngực dưới chập trùng, nhìn qua không có một hai cổng, nàng nũng nịu nhẹ nói, làm sao có trì độn như vậy người a. Đương nhiên, U Chi Hạ Ý Dù Nạ cũng không phải là trì độn, nếu không cùng U Dù Mạ Kỷ Mi Tô cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Chỉ là, trong mắt hắn, là hắn dẫn người đạp vỡ Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc nhân, tạo thành Hỉ Ủ Gà nhất tộc to lớn thương vong. Tại tăng thêm trước đó trong sân động, nhìn hết cái này bút bê thân thể, luân phiên lắc lư nàng. Hắn chỉ cho rằng, Hỉ Ủ Gà Dô Nạ đối với hắn không hiểu, là một tia oán hận. Nếu như có thể không xuống tới, hảo hảo nhai kỹ nuốt chậm phẩm vị một cái, hắn sẽ biết Hỉ Ủ Gà Dô Nạ cử động này chân chính ý nghĩa. Bất quá làm sao, hắn hiện tại, thật không có thời gian tựa hồ là muốn đem lúc trước phòng chỉ huy lười nhác vượt qua thời gian cho bù đắp lại. Hắn nhưng là 10 phần bận rộn vừa rời đi Hỉ Ủ Gà tộc địa. Hắn lại lập tức đến Uzu Mạ Kỳ Mì Tô khuê phòng, tiếp tục khuyên Uzu Mạ Kỳ Mì Tô. Trải qua tranh chấp, Uzu Mạ Kỳ Mì Tô như cũ đang giận phản đối. Không có kết quả. Uchiha Izuna rất là lo lắng, hắn vẫn phải đi chuẩn bị những chuyện khác, nhưng là hắn không có đi. Bởi vì, đối với những chuyện này tới nói, hắn cảm thấy Uzu Mạ Kỳ Mì Tô càng trọng yếu hơn. Ta không đi, ta đi muốn là lúc sau không gặp được ngươi làm sao bây giờ trong phòng. Uzu Mạ Kỳ Mì Tô cái kia cảm xúc bộc phát, có chút cuồng loạn thanh âm vang vọng. Uchiha Izuna có chút trầm mặc nói, yên tâm, ta không có việc gì. Không được ngươi nếu là thụ đả thương làm sao bây giờ, ta không muốn ngươi thụ thương. Uzu Mạ Kỳ Mì Tô hỏa đỏ tóc dài theo gió nhẹ chập chờn, hốc mắt mang theo vài phần nước át, lúc này cũng biến thành đỏ lên mấy phần. Izuna ta lo lắng ngươi. Uzu Mạ Kỳ Mì Tô thanh âm từ từ mềm xuống dưới. Rút đi cái kia kiên cứng rắn sắc ngoài về sau, thả lộ ra nội tâm của nàng chỗ sâu nhất mềm mại, nói cho cùng, nàng QNZ bất quá là một tiểu nha đầu thôi. Tin tưởng ta. Uchiha Izuna chưa hề nói giải thích quá nhiều, hắn tin tưởng một câu nói như vậy, liền đầy đủ để Uzuma Kimito hỉ hệ Uzo đến tâm ý của hắn. Uzuma Kimito nhìn xem Uchiha Izuna cặp kia tối tăm con người, ánh mắt một chút xíu mềm xuống dưới. Uchiha Izuna cho là nàng đồng ý kế sách như thế, đột nhiên, một bộ thân thể mềm mại nhào vào trong ngực của hắn, Uchiha Izuna sửng sốt một chút. Uzuma Kimito ôm thật chặt hắn, đưa nàng bóng loáng tinh tế ti mi gương mặt, dán tại trên lồng ngực của hắn, hỏa đỏ tóc dài rủ xuống trên tay hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Uzuma Kimito trước ngực cái kia hai đoàn mềm mại. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. Đúng hay không giống như là một loại nào đó thụ thương bất lực tiểu động vật điềm đạm đang yêu, Uzuma Kimito thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu. Trải qua khuyên bảo, Uchiha Izuna chẳng những không có để Uzuma Kimito kiên định hạ quyết tâm, ngược lại hắn tâm tư bị Uzuma Kimito buộc phát ảnh hưởng hơi có chút dao động. Trải qua khuyên bảo, Uchiha Izuna chẳng những không có để Uzuma Kimito kiên định hạ quyết tâm, ngược lại hắn tâm tư bị Uzuma Kimito buộc phát ảnh hưởng hơi có chút dao động. Trong phòng, hai người có chút trầm mặc. Ngoài phòng, Uchiha nhất tộc bên trong vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Tộc trưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về, rốt cục đi lâu như vậy, rốt cục trở về. Ta trước đi ra ngoài một chút. Trong khuê phòng, Uchiha Izuna đối Uzuma Kimito nói một câu, lập tức liền đi ra phía ngoài đi. Hắn cờ ơn nở tình báo. Từ sen dù hạt hí giả mà biết được tình báo quá mức mơ hồ, hơi chút điểm cụ thể đều không có. Hắn cờ ơn nở người trong cuộc, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng kỹ càng tình báo. Náo loạn, Uchiha Izuna đi theo phía sau một đám Uchiha tộc nhân liền hướng ra phía ngoài nên đón. Đi đến cách trận cửa doanh không xa, lúc này đã là người đông nghìn nghịt. Sen dù hạt hí giả mà trước Uchiha Izuna một bước, đã tới nơi đây. Mạ Đạ Dạ, người rốt cục trở về. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, liền hướng về hắn tốt cơ hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ đi tới. Ân, Thanh đa mở không so, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là hỏi một chút nhẹ gật đầu, bất quá lập tức. À, Izuna Izuna, ta trở về cùng ứng phó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia lãnh đạm không so ngự khí hoàn toàn tương phản. Nhìn thấy Uchiha Izuna nên đón, trực tiếp vứt bỏ đi hướng hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, quay người hướng về Izuna đi tới. Có thể hay không đừng như thế xuất diễn chiến tranh à, chiến tranh trước nay chưa có chiến tranh đều muốn tới. Các ngươi có thể hay không có một chút gấp rút cảm giác ca, ngươi trở về, có thể cùng ta cụ thể nói một chút ngươi chuyến này tình huống A mặt ngoài ứng phó một câu. Lập tức cụ chỉ hạ ý dù nạ liền đem thoại đề về đến trọng tâm, tùy theo nghĩ tới điều gì. Liếc nhìn lại, trước đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phía sau cái kia một đám ủ rũ, tràn đầy người trầm mặc bầy, đó là hạ tạc nhất tộc. Người khác bị diệt một nửa. Còn muốn người khác cười cười nói có thế đi theo ngươi trở về đã không tệ à, không đúng không phải nói bị diệt một nửa à, làm sao có nhiều người như vậy ngạch, tính toán. Vẫn là trước tìm hiểu tình huống trọng yếu hơn. Sao ngạch hạt hỉ dạ mạ tộc trưởng, hạ tạc nhất tộc người liền làm phiền ngươi đến an bài một chút, ta trước cùng mạ đạ dạ tại phòng họp chờ ngươi. Dễ nói, ta sẽ mau chóng an bài tốt mau chóng em gái ngươi a để ngươi an bài. Cũng không phải chỉ là giống hỉ ủ gà nhất tộc như thế an bài cái chỗ ở là được rồi, mà là cho ngươi đi chấn an hạ tặc nhất tộc ga người khác thế nhưng là hơn phân nửa tộc đều bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tiêu diệt, là cho ngươi đi giảm tiêu bọn hắn khúc mắc ga ủ chỉ hạ ý dù nạ giờ phút này hận không thể tự thân đi làm, bất quá hạ tặc nhất tộc bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ diệt nửa tộc, hắn thân là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đệ đệ, chạy tới chấn an hạ tặc. Nhất tộc người khác không nổ cũng không tệ rồi lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ xen vào, ngạch các loại, hạ tạc nhất tộc bị ta đỉ hệ tờ một nửa chỗ ơ y có nhiều người như vậy, trong này còn có xạ rủ Tobi, xì mù dạ nhất tộc người.